Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sĩ ba ngày, nhìn với cặp mắt khác xưa hay sao? Cô tự tiếu phi tiếu, thoải mái tự nhiên nói. Sa Trình Huân cau mày, không nên nói với cô như thế nào cho phải. Cô sao lại có loại phản ứng? Cô đáng lẽ sau khi nghe anh nói vậy, cần phải cảm thấy cảm động. Sau đó liền lo lắng mà quên đi việc ở riêng cùng anh về nhà hay sao? Như thế nào lại lãnh đạm như vậy? Lão bà, theo anh về nhà được không? Anh Sở ôn nhu cầu đạo. Cô mỉm cười lắc đầu nói. Anh nói, chủ bỏ ly hôn ra, mà kệ em muốn làm cái gì anh đều có thể cho em. Em nghĩ muốn ở nơi này. Sa Trình Huân sắc mặt khẽ biến, lại có cảm giác gợi ông đập lưng ông. Xem trên mặt cô mang theo mỉm cười, ánh mắt lại cố định bộ dáng. Anh ở trong lòng không tiếng động thở dài, lại lần nữa thỏa hiệp. Anh hiện tại chỉ có một vấn đề muốn hỏi cô. Vĩnh viễn sao? Tạm thời. Anh nhất thời thở nhẹ nhõm một hơi. Nhưng tạm thời là tạm thời đến khi nào? Tâm không tự chủ được lại đứng lên. Tích tụ. Trải qua một tuần, Trừ Y Y rút cục tìm được một công việc mới, trợ lý hành chính. Đó là phòng thiết kế quảng cáo cho công ty. Quy mô không lớn, thành viên chỉ có 18 người mà thôi. Hơn nữa có một nửa là thiết kế gia. Cho nên chức vụ trợ lý hành chính của cô phải làm nhiều việc, tự như một tiểu muội chuyên làm tạp vụ. Bất quá ngay cả như vậy, cô vẫn là thực cảm ơn, cảm tạ công ty đã nguyện ý mướn người như cô. Không hề có kinh nghiệm công tác, lại không có sở trường, hơn nữa còn là đã kết hôn. Mình nhất định sẽ cố gắng. Biết được chính mình trong nháy mắt đã trúng tuyển, cô ngăn không được kích động, đứng dậy lớn tiếng nói. Người phỏng vấn đương nhiên là nghẹn họng chân chối nhìn cô một lúc. Bỗng nhiên Hà Hà nở nụ cười, hại cô xấu hổ muốn chết. Bất quá đối phương sao lại mỉm cười nói với cô một câu. Hoan nghênh cô gia nhập, lại làm cho cô vui vẻ hơn nửa ngày. Người phỏng vấn thật là tốt, liền bảo cô có thể đến công ty làm việc. Thế mới biết đối phương dị nhân là tổng giám đốc đại nhân, thật sự là đem cô dọa cho choáng váng. Bất quá điều này cũng giải thích vì sao nội dung làm việc của cô lại phức tạp như vậy. Bởi vì ở công ty này tổng giám đốc phải kiêm nhiệm việc triệu tập nhân sự, cô chỉ là một trợ lý hành chính nhỏ nhỏ, chính là phải kiêm chân chạy ngoài nga. Kỳ thật cũng không có gì, chính là tại sao lại kêu cô mang đồ đến chỗ này. Viện khoa học kỹ thuật công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn, đây là nơi lão công cô làm việc. Nói cho chính xác là lão công cô, Sa Trình Huân là người sáng lập ra công ty này. Làm sao có thể khéo như vậy, cô căn bản là không nghĩ tới. Viện khoa học kỹ thuật lại là khách hàng của công ty cô. Hiện tại điều duy nhất làm cho cô cảm thấy may mắn chính là lão bà là cô chưa bao giờ đến công ty của chồng. Trừ vài năm ngày đó cô lão công đi nhận chức, chỉ có vài cán bộ lớn tuổi trong công ty có thể nhận diện được. Còn lại những người khác trong công ty chưa có từng gặp qua cô. Bất quá ngay cả như vậy, cô vẫn lợi dụng chiếc gương trong thang máy sửa sang lại đầu tóc mặt mũi một chút. Xác định chính mình dung nhan đã chỉnh tề, cho dù không cẩn thận đụng phải người nhận ra cô, cô không làm cho Sa Trình Huân vì cô mà mất mặt. Sau đó mới đi ra thang máy. Tiểu thư, xin hỏi, tôi muốn tìm một vị là Ngụy Danh Diệu tiên sinh. Có thể phiền cô thông báo giúp một tiếng hay không? Trừ Y đi đến quầy tiếp tân, nói với nhân viên quầy. Xin hỏi cô là... Tôi ở phòng thiết kế họ Trử. Xin cô chờ một chút. Vâng. Đang đợi nhân viên quầy gọi điện thoại thông báo, Trừ Y tò mò đưa mắt đánh giá hết thảy, bởi vì đây là lần đầu tiên cô đến nơi này. Kỳ quái thật. Kỳ thật cũng hoàn hảo. Nếu cô nhớ không lầm thì công ty lão công mới chuyển đến đây 4 năm trước. Lúc ấy mẹ chồng cô bị bệnh rất nghiêm trọng, còn Tiểu Kiệt lại mới vừa đi nhà trẻ, sức đề kháng vẫn rất yếu, rất dễ lây bệnh phát sốt hoặc cảm mạo, khiến cho cô xoay vòng tứ phía trong năm hai người. Tất nhiên cũng không có thời gian rảnh rỗi mà đến thăm công ty anh. Về phần mẹ chồng sau khi mất, cô cho dù có rảnh cũng không có đến đây. Viện khoa học kỹ thuật, mặt tiền công ty thật là sạch sẽ, hai ngọn đèn sáng ngời như biểu trưng cho tiền tài, vừa có vẻ tức giận bồng bột lại vui sướng hương vinh, làm cho người ta có cảm giác đơn giản thoải mái, lại thật cân đối, hoàn toàn chính là style mà lão công thích. Tiểu thư. À, vâng. Nghe thấy nhân viên quầy kêu to, Trí Y lập tức thu hồi tầm mắt xoay người đáp. Anh ấy lập tức ra ngay, xin cô chờ một chút. Cảm ơn. Cô gật đầu nói, trong lòng đã có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể nhân cơ hội đi vào, nhìn xem bên trong công ty. Bất quá suy nghĩ một chút, cô chính là trợ lý nhỏ phụng mệnh đến tặng đồ. Cô không phải thiết kế gia hoặc có quyền quản lý tầng. Cô muốn và làm cái gì nha? Người khác họp thì hỗ trợ cà phê hay sao? Không nghĩ tự coi nhẹ mình, ngay trước xương này của cô, chính thức là một người qua đường mà thôi. Ngay cả người già trẻ nhỏ cũng đều chưa nói tới. Ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ, người đó nói sẽ lập tức đi ra ngay, nhưng lại để cho cô chờ mười mấy phút. Sau đó thì có một người còn chậm hơn cả San San, bình thường mở cửa đi ra. Chủ tiểu thư hay sao? Thật ngại quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net